LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436, chương 1436, Tô Khải Sơn nguy hiểm. Tống Triết lập tức lai kính, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói ra, bằng vào ta đối với Tô Minh hiểu rõ, thực tế gia hỏa này khuyết điểm lớn nhất là quá nặng tình cảm. Lại thêm bên người hắn hồng nhan, tri kỷ cũng không ít. Nếu như tùy tiện giết chết một cái mà nói, cuối cùng nhất định có thể để cho Tô Minh phi thường thống khổ. Tối thiểu nhất một đoạn thời gian rất dài bên trong, nội tâm của hắn sẽ phi thường dày vò. Tống Triết nói ra, lúc nói chuyện Tống Triết ngữ khí vẫn còn có chút hưng phấn. Tựa hồ hắn hiện tại cũng đã có thể tưởng tượng được Âu Dương Thiên Hoa động thủ sau bộ dáng. Tốt, tốt lắm. Âu Dương Thiên Hoa cũng là con mắt không ngừng tỏa sáng. Nghe Tống Triết mấy câu nói về sau, đã chứng minh hắn ý nghĩ của mình là rất chính xác. Dùng loại biện pháp này tới đối phó Tô Minh, cũng là tuyệt đối có thể được. Thế là Âu Dương Thiên Hoa trực tiếp mở miệng nói một câu. Bên cạnh hắn có nào hồng nhan tri kỷ, người đều nói cho ta biết, ta đi nhìn xem giải quyết ai. Tốt nhất nhanh lên đem cặn kẽ tin tức cho ta. Tống Triết não hải suy nghĩ một chút, đang muốn lúc nói chuyện, nghĩ tới Trầm Mộc Khả, Tần Thi Âm các nàng. Tống Triết tựa hồ tại xoắn suýt đến cùng nên ứng phó ai đây. Bất quá hơi nhíu mày một cái về sau, Tống Triết nghĩ tới một cái tốt hơn phương án. Chỉ nghe Tống Triết lại đổi lời nói. Nói ra, Thiên Hoa ca, là như vậy, Tô Minh bên người hồng nhan tri kỷ mặc dù rất trọng yếu, nhưng các nàng dù sao không phải là duy nhất, tính chết rồi, đối với Tô Minh tạo thành đả kích tính rất lớn, cũng không phải chí mạng. Tống Triết mở miệng nói ra, ta bên này nhưng lại có một cái rất không tệ tân chủ ý. Ngươi nghe một lần được hay không? Theo ta được biết cái này Tô Minh là gia đình độc thân lớn lên. Từ nhỏ không mẫu thân, là hắn phụ thân một tay bắt hắn cho nuôi nấng lớn lên. Có thể nói phụ thân của hắn là hắn trọng yếu nhất cũng là người thân cận nhất. Tống Triết nói ra, nếu như có thể đem phụ thân của Tô Minh cho trực tiếp giết chết, đối với Tô Minh tuyệt đối sẽ tạo thành đả kích rất lớn. Nói không chừng có thể khiến cho Tô Minh trực tiếp điên mất. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Âu Dương Thiên Hoa nghe xong nhẹ gật đầu. Gia hỏa này tâm lý đã có chút bóp méo. Tại một lòng nghĩ đến làm như thế nào ứng phó Tô Minh đây. Cho nên với hắn mà nói, đây tựa hồ là một cái càng thêm lựa chọn tốt. Nói đến đấy cái thế giới này người thân cận nhất là cha mẹ. Nhất là tại ngươi còn chưa có lập gia đình lập nghiệp thời điểm. Nhất là Tô Minh loại này gia đình độc thân lớn lên. Cùng quan hệ của phụ thân hắn nhất định là phi thường thân mật. Nếu như đem phụ thân của Tô Minh giết đi, nhất định có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Hơn nữa cũng là hiệu quả tốt nhất. Thế là Âu Dương Thiên Hoa lập tức nói ra. Đem cha hắn tư liệu nói cho ta biết. Tận lực tốc độ nhanh một chút. Ta phải nhanh chóng động thủ. Không thể chậm trễ thời gian. Nếu như bị Tô Minh cho kịp phản ứng, cái kia không tốt lắm đắc thủ. Tống Triết nào dám chậm trễ Âu Dương Thiên Hoa sự tình. Chớ đừng nhắc tới hắn mình bây giờ cũng là vô cùng hưng phấn. Ai cũng muốn thấy được Âu Dương Thiên Hoa động thủ. Thế là Tống Triết không có chút do dự nào. Lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài. Rất rõ ràng tìm người đi phát Tô Khải Sơn tư liệu cho hắn. Ở nơi này đoạn chờ đợi người khác gửi đi tư liệu tới được thời gian bên trong, Tống Triết cũng không nhàn rỗi, đem mình biết một chút tin tức, đại khái nói một lần hắn hiểu. Phụ thân của Tô Minh tên là Tô Khải Sơn, trước kia là Ninh Thành máy móc nhà máy một cái bình thường công nhân. Bất quá tại ăn Tết trong đoạn thời gian đó, Tô Minh lấy cha hắn danh tự, đem Ninh Thành máy móc nhà máy cho thu mua. Thế là phụ thân hắn thành cái này máy móc nhà máy chủ tịch. Người chỉ cần đi Ninh Thành máy móc ngoài xưởng vừa chặn lấy, là nhất định có thể tìm tới hắn. Tống Triết thực tế biết đã thật nhiều. Có thể thấy được Tống Triết bình thường tại lúc không có chuyện gì làm, cũng không phải nhàn rỗi chơi. Hắn đối với Tô Minh hiểu rõ thật là thật nhiều. Chỉ bất quá hắn không có cơ hội động thủ ứng phó Tô Minh mà thôi. Càng nghĩ, hắn cùng Tô Minh chênh lệch quá xa, nên nói đều đã nói không sai biệt lắm. Chỉ trong chốc lát, Tô Khải Sơn tài liệu cặn kẽ phát tới. Thực tế những vật này có nhìn hay không cũng là không quan trọng. Nên biết cũng đều biết, Âu Dương Thiên Hoa cũng không phải điều xét sổ gia đình. Hắn biết rõ nhiều như vậy không có gì tất yếu. Thế là Âu Dương Thiên Hoa đại khái nhìn một chút Tô Khải Sơn ảnh chụp. Có thể nhận ra người này có thể vẻn vẹn ngắn ngủi nhìn mấy lần mà thôi. Lấy cổ võ giả trí nhớ, ghi lại Tô Khải Sơn tướng mạo, còn là không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn liên tục nhìn mấy chương bất đồng hình ảnh. Tô Khải Sơn tướng mạo, hiện tại đã lao lao khắc vào Âu Dương Thiên Hoa não hải. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia thấy được người, cuối cùng lại nhận không ra người tình huống. Không sai biệt lắm, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức đi qua động thủ. Các ngươi nhớ kỹ giữ bí mật cho ta. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, dẫn đến hành động của ta thất bại, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Âu Dương Thiên Hoa lạnh lùng nói một câu. Tống Chiết không tự chủ được dùng mình một cái. Rất rõ ràng Âu Dương Thiên Hoa những lời này là nói cho hắn nghe. Đương nhiên loại chuyện này Tống Chiết ước gì có thể tiến hành thuận lợi đây. Để cho hắn đi tiết lộ tin tức hắn đều khó có khả năng đi. Thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào. Tính Tống Chiết thực đi cùng Tô Minh đâm thọc, lấy quan hệ của hai người, Tô Minh căn bản sẽ không tin tưởng. Ngược lại sẽ hoài nghi Tống Chiết đang cố ý lắc lư bản thân. Cho nên tiết lộ tin tức loại tình huống này là cơ bản không tồn tại. Bất quá Tống Chiết vẫn phải là cho thấy thái độ của mình. Thế là Tống Chiết liền nhanh nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức, tuyệt đối có thể thề với trời. Thiên Hoa ca, để cho ta đi chung với ngươi sao? Âu Dương Sóc xem xét Âu Dương Thiên Hoa muốn động, vẫn là không nhịn được lên mở miệng nói một câu. Âu Dương Thiên Hoa lúc đầu không có ý định để cho Âu Dương Sóc cùng bản thân cùng đi. Ứng phó một cái thế tục người bình thường mà thôi. Căn bản không cần phải vậy đi hai cái cổ võ giả. Hơn nữa nhân số nhiều. Ngược lại hành động sẽ có chút không tiện. Chẳng bằng hắn tự đi. Thế là Âu Dương Thiên Hoa nói thẳng. Không cần. Loại chuyện này ta một người đi qua được. Tốc chiến tốc thắng. Người cùng Tống Chiết huynh đệ. Nhìn xem đi nơi nào chơi một hồi đi. Hoặc là trực tiếp trở về Tống gia cũng được. Một hồi ta đi tìm các ngươi. Âu Dương Thiên Hoa lại nói một câu. Thực tế Âu Dương Sóc hắn cũng như vậy hỏi một chút mà thôi. Hắn căn bản không quá muốn đi. Giết thế tục người. Đó cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Nếu như bị cái khác người biết. Tương đương với người bình thường đã từng tiến vào ngục giam một dạng. Đây coi như là thân người một cái vĩnh viễn chỗ bẩn. Âu Dương Thiên Hoa ngược lại không quan tâm những cái này. Hắn chỉ muốn có thể trả thù Tô Minh được. Thế là Âu Dương Thiên Hoa dựa theo Tống Chiết cho địa chỉ của hắn. Bay thẳng đến Ninh Thành máy móc nhà máy bên kia chạy tới. Tô Khải Sơn cơ bản mỗi ngày đều lại ở Ninh Thành máy móc nhà máy xuất hiện. Đến đó chờ hắn khẳng định không sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.